Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2181, Tận Thế 21. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nhỏ bé phốc xích thanh âm là đạn vào thịt thanh âm. Bình An Thuận trên đùi lập tức xuất hiện huyết động. Máu tươi bắn tung tóe ra tới. Bình An Thuận ngã trên mặt đất bưng chân của mình. Trực tiếp bị đau đớn kịch. Liệt đau choáng. Trưởng quan mau để người đem zombie giải quyết. Mang người cho hôn mê Bình An. Thuận đùi cột lên dây thừng. Phòng ngừa mất máu quá nhiều. Bình An Thuận bị cáng cứu thương khiêng đi. Bắt sống một cái zombie. Đưa đến sở nghiên cứu. Trưởng quan hạ mệnh lệnh. Binh sĩ tung xuống lưới. Đem zombie thân thể dùng lưới sắt trói lại. Lưới sắt, co vào. Bị trói ở bên trong zombie không thể động đậy. Bị kéo đến sở nghiên. Cứu. Ninh Thư nói. Công việc của chúng ta đến rồi. Zombie bị giam tại kính chống đạn trong. Zombie tỏ ra phi thường táo bạo. Đem. Thủy tinh đập đến rung động đùng đùng. Tựa hồ muốn kính chống đạn đập nát đồng. Dạng. Làm cho người ta nhìn mà phát khiếp. Cảm thấy thật dày kính chống đạn. Không có một chút cảm giác an toàn. Nếu không tiêm vào thuốc an thần. Có đồng sự sợ hãi nói. Bất quá lập tức. Liền bị những người khác bạch nhãn. Thuốc an thần đối zombie hữu dụng. Quả thực chính là thiểu năng bảo bảo. Cái này zombie tinh lực so cái khác zombie đều phải tràn đầy. Vẫn luôn ba vuốt kính chống đạn. Làm sở nghiên cứu người đều sợ mất mật. Không có người nhanh lên đi vào. Tiến vào liền không ra được. Khẳng định sẽ bị zombie xé nát. Không có cách nào cũng chỉ có thể trước nghiên cứu chết mất zombie. Nghiên cứu. Viên bắt đầu nghiên cứu zombie bộ phận thân thể kết cấu. Bình An Thuận bị mang lên căn cứ bệnh viện tiến hành cấp cứu. Đem đùi trong. Đạn lấy ra sau đó cầm máu. Bất quá cửa thủ đầy thủ vệ. Phòng ngừa làm Bình An. Thuận chạy thoát rồi. Hoắc Chính Thanh cũng tại cửa phòng bệnh trông coi. Đợi đến căn cứ bác sĩ nói. Bệnh nhân đã không sao. Lập tức thở dài một hơi. Mặc dù Bình An Thuận biểu. Hiện ra các loại quỷ dị. Nhưng là Hoắc Chính Thanh trong lòng vẫn là rất lo. Lắng Bình An Thuận. Hoắc Chính Thanh muốn vào xem Bình An Thuận. Nhưng là bị thủ vệ ngăn lại. Hiện, tại Bình An Thuận cấm bất luận kẻ nào tham. Hoắc Chính Thanh nhìn thoáng qua phòng bệnh. Vừa lau mặt đi tìm Ninh Thư. Hiện, tại sở nghiên cứu rất bận rộn. Mỗi người trong tay đều có cần nghiên cứu nhiệm. Vụ, Bình An Thuận zombie đã bị tách rời. Hiện tại đang nghiên cứu. Nhìn xem những, này zombie cùng cái khác zombie khác nhau ở chỗ nào. Đồng sự nói cho Hoắc Chính Thanh chờ ở bên ngoài nàng. Sở nghiên cứu không? Phải mỗi người đều có thể đi vào. Thứ hai bởi vì phòng nghiên cứu cũng gặp nguy hiểm đồ vật. Người ngoài nghề đi vào đụng tới thứ gì có thể sẽ xảy ra. Chuyện, Ninh Thư chỉ là ồ một tiếng. Tiếp theo trên tay công tác. Không có ý định ra. Ngoài cùng Hoắc Chính Thanh tất tất tất. Không cần nghĩ cũng biết Hoắc Chính. Thanh là đến hưng sư vấn tội. Bình An Thuận xảy ra chuyện mắc mớ gì đến nàng. Vốn dĩ Bình An Thuận máu có dị. Thường, chẳng lẽ không nên trên báo cáo đi sao? Đây là toàn bộ sở nghiên cứu quyết định. Nàng ở trong đó trợ giúp một cái. Hoắc Chính Thanh liền đến tìm nàng. Ninh Thư biểu thị thật thật rất bận bịu. Hoắc Chính Thanh tại sở nghiên cứu bên ngoài chờ. Thế nhưng là vẫn luôn chờ. Vẫn luôn chờ đều không có chờ đến Ninh Thư ra tới. Lập tức tức giận đối tượng. Đá một chân. Bất quá đá đau, trên mặt hiện lên một tia vẻ đau xót. Hoắc Chính Thanh quyết định vẫn luôn tại nơi này chờ. Đợi đến Út Dương ra tới. Cũng không tin hắn vẫn luôn ở tại sở nghiên cứu bên trong. Chuyện này Út Dương nhất định biết nội tình. Bình An Thuận quỷ dị như vậy tính. Huống, chờ thân thể gần như khỏi hẳn. Chắc là phải bị đưa đến sở nghiên cứu đi. Nghiên cứu, đừng hỏi vì cái gì. Hoắc Chính Thanh cảm thấy chuyện này liền cùng Út Dương. Thoát không được quan hệ. Trước kia an an tĩnh tĩnh. Không nghĩ tới kìm nén. Đại chiêu đâu. Hơn nữa Bình An Thuận vào sở nghiên cứu. Sống hay chết còn không phải đám này. nghiên cứu viên định đoạt. Cho nên vô luận như thế nào đều phải cùng Út Dương lên tiếng kêu gọi. Ninh Thư vừa ra phòng nghiên cứu, liền cảm giác một cỗ gió hướng nàng đánh tới. Ninh Thư dùng cánh tay ngăn cản quét ngang tới chân, lui về phía sau hai bước, cười như không cười nhìn Hoắc Chính Thanh. Hoắc đội trưởng chào hỏi. Phương thức hảo đặc biệt a. Ninh Thư vô tình hay cố ý đảo qua Hoắc Chính Thanh dưới rốn ba tấc địa phương. Không biết hiện tại Hoắc Chính Thanh còn có thể hay không hoành dương. Hỏa dương chi lực lực phá hoại mặc dù lớn, nhưng là Ninh Thư chỉ là làm một tia hỏa dương chi lực. Hỏa dương chi lực sẽ phá hư đối với Hoắc Chính Thanh thận kinh, hơn nữa còn là tác dụng tại thận bên trên. Người một thân khí bắt nguồn từ thận, chứa đựng tại mẫu trong thai thai nghén, mà thành tiên thiên chi khí. Dọc, muốn người thận đều không tốt. Tiêu hao tiên, thiên chi khí, đoán chừng muốn chân chính mất đi tác dụng đoán chừng muốn một đoạn thời gian. Dù sao sẽ không theo nàng dính líu quan hệ chính là. Hoắc Chính Thanh nhìn Ninh Thư, chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ninh Thư vòng ngực, giọng nói nhẹ nhàng nói, muốn biết sao? Nói đi, người muốn cái gì? Hoắc Chính Thanh nói, Ninh Thư nhanh lên lắc đầu. Ta cũng không dám muốn ngươi đồ vật. Muốn ngươi, đồ vật, ngươi còn nói ta bức hiếp ngươi. Tương lai ngươi đến trả đũa ta. Ta, sợ hãi. Hoắc Chính Thanh căn bản cũng không muốn theo Ninh Thư như vậy tất tất tất mù. Mấy cái nói chút nói chuyện không đâu lời nói. Ta liền hỏi ngươi, Bình An, Thuận là tình huống như thế nào? Ai, ngươi là cùng Bình An Thuận đi được gần nhất người. Ngươi cũng không biết. Ta biết sao, hảo hảo, khắc mắt đỏ, chính là lần trước ta không phải nói cho, đội viên rút máu, sau đó sở nghiên cứu người phát hiện Bình An Thuận tình. Huống có điểm đặc thù, vốn dĩ chỉ là hảo hảo tra hỏi, trời mới biết như thế nào xảy ra chuyện như vậy, không nghĩ tới Bình An Thuận thế mà còn có thể thao túng zombie. Sau đó, chuyện phát sinh kế tiếp người cũng biết. Hoắc Chính Thanh nhìn Ninh Thư, ngươi có phải hay không trước đó sớm có mưu đồ? Ninh Thư một mặt kinh ngạc, ta mưu đồ cái gì? Ta có cái gì tốt mưu đồ? Cũng là bởi vì ta cùng Bình An Thuận đi đến gần, cho nên ngươi mới dùng loại phương thức này hãm hại hắn. Hoắc Chính Thanh chăm chú nhìn Ninh Thư biểu tình, không buông tha Ninh Thư một tia biểu tình. Ninh Thư trực tiếp lật ra một cái liếc mắt. Ta làm sao hãm hại hắn? Ta chẳng lẽ làm hắn trống rỗng biến ra zombie? Ta làm thể chất của hắn đặc thù. Sở nghiên cứu nhiều người như vậy, ngươi cho rằng những chuyện này đến phiên ta một cái nho nhỏ nghiên cứu viên làm chủ? Hoắc Chính Thanh, đầu óc ngươi có phải hay không hư mất? Đừng đem cái gì bô ỉa đều hướng lão tử đầu trên chứ. Hơn nữa ngươi cùng hắn sớm chiều ở chung, da thịt ra mắt, người cũng không biết, ta đối cái này Bình An Thuận một chút giải đều không có, người biết cọng mau. Đừng ở lão tử trước mặt tất tất lại chuyện này. Hơn nữa cũng đừng nghĩ đem lão tử kéo đi thay thế Bình An Thuận. Lão tử không có bản sự này. Cũng không có thể chất đặc biệt. Ninh Thư không khách khí chút nào nói. Không cường thế một chút thật đúng là coi là lão tử dễ khi dễ. Xảy ra chuyện ngay lập tức liền đến chất vấn nàng. Thật sự cho rằng chúng ta trước đó có điểm cái gì? Ngươi liền có thể tại lão nương trước mặt có ưu việt cảm giác. Ngươi tại ta trong lòng cái gì cũng không phải. Hoắc Chính Thanh hừ lạnh một tiếng. Nếu như Bình An Thuận xảy ra chuyện gì, lão tử liền đập chết ngươi. Đừng cùng lão tử nói cái gì oan uổng oan uổng. Mệnh của ngươi hiện tại cùng Bình An Thuận buộc chung một chỗ. Hắn chết, ta cũng muốn để ngươi chết. Thật là khí phách. Nếu như hắn chết, các ngươi đều phải chôn cùng. Bệnh tâm thần. Hết chương.